idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 42, lạc đường, cái đồ lưu manh. Góc truyện audio.com. Biểu hiện của hai người rất tự nhiên, không hề có sai sót. Nháy mắt, những người vây xem xung quanh chẳng ai cảm thấy đây là diễn. Ai cũng thấy, có một đôi thiếu nam thiếu nữ đang tuổi yêu đương nồng thắm. Lúc hoa xuống trăng lên, tái hiện cảnh tượng trong kịch bản một cách chân thật nhất. Cắt, chấm, giọng đạo diễn từ loa truyền tới, làm đám người đang chìm đắm như tỉnh lại. Cảnh này rất tốt, qua, quay cận mặt nữa là ok. Cũng tỉnh lại như vậy còn có đám người trong phòng livestream. Cái đít con me, đây là phim tập trung nam chính cơ mà a. Tại sao lại có cảnh yêu đương thắm đượm như này y? Đừng hòng lừa tôi, đậu má. Chiếu phim đi mà. Em muốn xem công chúa với tướng quân của em. Chiếu đi mà, chiếu đi mà. Một đống người điên cuồng. Với yêu đương thắm đượm, bình luận lại xuất hiện fan CP. Má, em còn là fan của cả hai người đây. Bây giờ tự nhiên lại muốn làm fan CP. Nhìn cảnh vừa rồi đậu mẹ em rung hết cả dinh. Lầu trên, kẹo giòn hoan nghênh bạn à hu u. Ngứa mắt cái lũ fan CP thế nhở. Tôi không thích cũng không ghét Lạc Tiểu Đường. Chỉ là quay phim thôi mấy má ơi. Đừng có kéo Tô Thần xuống nước nhá. Mấy má không thấy mình đang tự rước anti. Fan về cho Lạc Tiểu Đường à, thật ý, địa vị thì tranh nhau cả cái giải ngân hà. Đừng có la liếm, làm ơn đi. Chuyện CP chẳng biết do ai khơi mào nhưng cuối cùng vẫn đổ vỏ lên đầu Lạc Tiểu Đường. Fan đường nhìn thấy mấy câu này cáu điên lên, nhưng lại chỉ có mấy mống người nên bình luận phản bác chẳng mấy chốc chìm nghỉm. Nào nào, nhớ lại một tí cảnh Tô Diên và Lạc Tiểu Đường khiêu vũ với nhau ở đoàn phim này. Chơi game show ăn ý vờ lờ này, lại còn là bạn học cấp 3. Ngày trước trong giới truyền tai nhau là Tô Thần không quay cảnh đụng chạm với nữ diễn viên. Bây giờ có bao nhiêu cảnh thân mật với Lạc Tiểu Đường. Lại còn diễn như thật. Sao mà không hoài nghi được cơ chứ? Bình luận này vừa tải lên, phong cách phía trước lập tức thay đổi. Đừng tự cho là mình có lý thế chứ bạn yêu. Xem phim bao nhiêu năm chưa thấy cảnh hôn lần nào à? Theo suy luận của mày thì mấy người diễn cảnh hôn ấy đều có ý với nhau à? Ui rồi. Fan CP thì nhận đi. Giả vờ làm non, fan làm gì không biết, tự về nhà mà thầm với nhau, lượn nhanh cho nước nó trong. Non, fan chân chính như tôi xin hỏi fan, only Tô Thần một câu. Các bạn cấm người ta tự cảm thấy hai người xứng đôi à, tự do ngôn luận. Mắc cái giống gì không cho người ta nói. Tôi đếch phải fan CP nhưng tôi thấy cảnh kia hai người xứng đôi vờ lờ đấy. Làm sao? Lạc Tiểu Đường từ khi debut đến nay có đúng hai bộ phim, mà bộ nào cũng cùng đoàn với Tô Diên. Tôi thấy ả ta nhắm Tô Diên rồi đấy, não cá vàng à. Con gái yêu Lạc Tiểu Đường của em bộ phim đầu tiên đóng vai nữ phụ xấu tính bị nam chính Tô Diên ghét cay ghét đắng đấy. Bình luận chiến nhau long trời lở đất, tăng lên quá nhanh nên Tề Nam cũng không kịp đọc nội dung. Không biết được đang cãi nhau. Tề Nam diễn Lâu Diệp cũng có phi tử và hoàng hậu. Nhưng vì không quan trọng tuyến tình cảm nên không đầy mạnh. Hầu như là không có cảnh nào. Chính vì thế, nhìn Lạc Tiểu Đường và Tô Diên mà cậu ngứa mắt không thôi. Tại sao Tô Diên ngày nào cũng có người ân ái? Còn cậu thì sao? Đường Đường là một Mỹ nam trẻ trung xuân sắc vừa từ Mỹ về mà ngày nào cũng phải diễn cùng mấy lão đại thần. Tề Nam tức không chịu nổi. Không được, tôi phải đến nói chuyện với đạo diễn mới được. Bình luận, ủa gì dậy? Tề Nam tự nhiên bật ra một câu. Cãi nhau trong livestream dịu đi trong chốc lát. Bắt đầu hỏi cậu muốn nói gì với đạo diễn. Tề Nam không trả lời. Chạy nhanh vài bước. Chú Văn, cháu có việc tìm chú. Văn Việt Sơn lúc ấy đang xem lại cảnh vừa rồi. Nhìn thấy người đến là cậu. Vẻ mặt vừa lòng nháy mắt biến thành ghét bỏ. Cau mày xua tay. Bận rồi. Livestream cho nó tử tế đàng hoàng đi. Sao cậu ẻm lại bị người ta xua đuổi thế? Tề Nam, cậu làm gì mà cái nét ghét bỏ của đạo diễn sắp tràn ra cả màn hình rồi nè. Trên mặt chú Văn viết, chớ có làm phiền ông đây. Tề Nam, đạo diễn, cháu không có tiến tình cảm ạ, chú chắc chắn là không định cho cháu thêm một cảnh như thế sao ạ? Vì sao Lạc Tiểu Đường với Tô Diên lại được ngọt ngào như thế? Đạo diễn Văn, cuối cùng, Văn Việt Sơn trước mặt hơn 10 triệu người mà mắng Tề Nam một trận to đầu. Phòng livestream cũng không cãi nhau nữa. Tất cả đều cười bò. Cảnh tiếp theo là của Du Tinh Nhan và Doãn Túc. Bình luận cũng không lưu luyến Lạc Tiểu Đường và Tô Diên nữa. Bắt đầu thảo luận về người mới thứ hai của phim. Du Tinh Nhan nghe lạ thế. Để đi tra xem. Ui giời còn cần phải tra chắc. Vị này bối cảnh hơi bị cứng đấy. Bồ đi tìm tiệc tối từ thiện hàng năm của Lạc Thị mà xem. Ba người ta là con trai thứ hai nhà họ Lạc đấy. Đi cha thiên kim họ Lạc. Cười vờ lờ. Thiên kim nhà họ Lạc. Thế này là công chúa rồi chứ còn gì. Nhan sắc cũng được. Tạo hình ngầu phết. Cạn lời. Du Tinh Nhan chưa được xem là thiên kim đâu. Chứ đừng nói đến công chúa. Con nuôi thôi mấy mẹ ơi. Họ Lạc vẫn còn Lạc Đường cơ mà. Đến lượt cổ làm công chúa chắc. Không bàn tới diễn viên nhưng mà sao cái đoàn này cảm giác tồn tại của nữ chính thấp thế. Hình như còn chả bằng nữ phụ. Thật ra phim này nữ chính hay phụ cũng chẳng có mấy đất diễn. Tôi xem live cả buổi mà thấy Lạc Tiểu Đường có một cảnh diễn. Nữ chính cũng một nốt. Kịch bản tập trung nam chính nên nhân vật nữ chỉ là để phục vụ phát triển tuyến nội dung thôi. Cảm giác tồn tại thấp là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Mị nhớ hình như theo Weibo đăng lên thì nữ phụ giữa phim là xuống đài rồi. Đi em, đắng lòng, ủa không được hôm nay em vừa động tâm với tình yêu nồng đượm kia mà. Bình luận trò chuyện đến tận đầu tận đâu. Cảnh đêm của Du Tinh Nhan cũng là cảnh cuối cùng. Ân ba lần, quay xong kết thúc công việc. Tới gần lúc kết thúc, Tề Nam lại bê điện thoại ra chỗ đạo diễn đề xuất yêu cầu của mình. Đương nhiên là lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Tề Nam ghen tị với Tô Diên chết đi được. Kích động đến mức bắt đầu nói tiếng Anh. Bắt đây a so suýt. Cậu giàu dĩ không vui mà nhổ ra một từ đơn. Tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị mọi người tóm được. FK bình luận. Sau này, người phụ trách phát sóng chủ nhật bị Weibo đoàn phim điểm danh chỉ mặt phê bình. Cuối cùng phải tự mình đăng Weibo giải thích. Nguyên nhân phê bình, người chủ trì bị hai vị đồng nghiệp dắt đường đến mức bật ra câu chửi thề. Người xem livestream lại quá nhiều, gây nên ảnh hưởng xấu. Khiến đoàn phim bị cấm livestream 3 ngày. Livestream vẻn vẹn 2 ngày cuối tuần. Lạc Đường và Tề Nam thành công kéo độ hot của Ngự Kiếm Hành tăng lên. Hình ảnh Lạc Tiểu Đường khiếp sợ che miệng lúc phát hiện mình không mở filter bị cư dân mạng chế thành meme ảnh động. Tôi đẹp gái VL. Gíp, Tề Nam bị hiện trường quay chụp của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên dắt đường. Không cẩn thận thốt ra lời thô tục cũng bị làm thành meme. Má nó, bao giờ ông đây mới có được tình yêu như vậy? Gíp, ngoài hai cái này ra còn cả tá ảnh chụp màn hình giải đầy internet. Cảnh phim trường cũng được cư dân mạng share khắp nơi. Tóm lại, hai người xem như hoàn thành viên mãn nhiệm vụ livestream. Vì phải phối hợp với lịch livestream, cảnh quay của hai ngày cuối tuần đều là cảnh thường ngày. Không liên quan đến tình tiết phim. Qua cuối tuần, việc quay phim lại trở về với quỹ đạo bình thường. Hôm qua Lạc Đường chỉ diễn đúng một cảnh hôn mí mắt. Lại nghe Tề Nam nói trong livestream muốn biết. Được tiên nữ hôn mí mắt là cảm giác như thế nào? Nên quay xong thì chuồn luôn. Đó là lần đầu tiên cô hôn lên mí mắt của một ai. Không biết Tô Diên cảm thấy sao? chứ lúc lạc đường diễn mà cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. May là quay một phát ăn ngay. Nếu không chắc mặt cô nổ tung ra mất. Lúc ấy bóng đêm bao phủ. Diễn xong cảnh đó, lạc đường cũng cảm thấy biểu hiện của Tô Diên có vẻ không tự nhiên. Chắc là do cảnh quay yêu cầu như vậy. Quay cận cảnh rất thuận lợi. Sáng nay lạc đường còn nghe thấy chú Văn trêu chọc một câu. Nhóc con tối qua diễn được của nó đấy nhé. Đỏ mặt rất có cảm giác thiếu niên còn xuân. Lạc đường nghe xong mà lúc trang điểm trong đầu toàn là câu nói đùa của ông. Anh ấy đỏ mặt à, sao cô lại không phát hiện nhỉ? Cô thế mà lại bỏ lỡ hình ảnh Tô Diên đỏ mặt. Nói thật, diễn chung bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần là cô bị anh chọc cho đỏ mặt. Hơn nữa từ khi gặp lại đến nay, tính cách của Tô Diên thay đổi siêu nhiều. Lắm lúc cô cứ ngỡ anh bình tĩnh như Phật vậy. Nên lạc đường càng khao khát nhìn thấy thiếu niên còn xuân Tô Diên. Đỏ mặt hơn, cô nhìn người đối diện, thầm thở dài. Bây giờ anh lại trở về với hình tượng Tô Thần. Đừng có động đến tôi. Như bình thường rồi, cả ngày hôm nay toàn là cảnh diễn chung với anh. Tống Cảnh Chi ra đòn trêu chọc công chúa nhỏ. Cầm Lạc thẹn thùng đá anh một cái. Còn tặng kèm một câu. Đồ lưu manh. Nói chung thì vẫn là cảnh tình cùm ngược FA. Đạo diễn hô bắt đầu. Hai người tiến vào trạng thái. Tô Diên duỗi tay nhéo nhéo má cô. Nói lời thoại của Tống Cảnh Chi. Nào, A Lạc, để ta nhìn xem hôm nay nàng đính hoa thiếc gì nào. Lòng bàn tay của anh rất ấm. Áp lên mặt rất thoải mái. Lạc đường nhìn anh cười tỏa nắng. Chuẩn bị nói lời thoại. Ngón tay Tô Diên lại nhẹ nhàng miết một cái. Cứ như là muốn thử xem hai má cô mềm thế nào. Chàng đừng có nhéo má em. Lạc đường làm theo yêu cầu kịch bản. Gạt tay anh ra. Tim đập loạn cả lên. Nỗ lực trợn mắt ra vẻ hung hăng nhưng giọng nói vẫn yếu mềm. Cái đồ lưu manh. Cát. Đạo diễn Văn không hài lòng. Cầm loa mắng. Lạc tiểu đường. Ba chữ đồ lưu manh của cô sao cũng nhỏ như bốn chữ đẹp trai lai láng thế. Mọi người trong đoàn đều xem lại buổi livestream hôm qua. Đều hiểu đẹp trai lai láng đang là nói đến cái gì. Cười không ngậm được mồm. Không sợ bị đạo diễn mắng. Chỉ sợ bị đạo diễn cà khịa. Lạc đường lại lần nữa cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Ngẩng đầu lườm tên đầu sỏ. Thật sự hết chịu nổi mấy động tác nhỏ này rồi. Ánh mắt nóng rực của lạc đường khó có thể xem nhẹ. Tô Diên bị cô nhìn hơi giật mình. Sao vậy em? Sao á? Anh còn dám hỏi em làm sao á? Em làm sao anh còn không biết chắc? Tô Diên, lạc đường nuốt nước bọt. Bình tâm lại. Nói. Anh cũng biết chú Văn ngày nào cũng bảo em là không được tự thêm diễn. Thế, cho. Nên, anh vừa mới tự thêm diễn đúng không? Hà, lạc đường bổ sung trong lòng một câu. Tô Diên lại giật mình. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Hình như hơi tức giận. Còn có điểm xấu hổ. Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh. Hôm nay cô tạo kiểu tóc của thiếu nữ cổ đại mười mấy tuổi. Cực đáng yêu. Anh chợt nghĩ tới cảm giác chạm vào da thịt trên mặt cô vừa nãy. Non mềm, trắng nõn, hơi lạnh, tựa như mạnh tay một chút sẽ làm nó bị thương. Vành tai cô bắt đầu hồng lên. Tim Tô Diên khẽ rung động. Nhìn vẻ mặt muốn bùng nổ mà không được của cô. Anh không nhịn được cong môi cười. Lạc đường không hiểu anh cười cái gì. Không đợi cô hỏi, Tô Diên đáp. Không phải em thích thế à, thích cái gì? Lạc đường không quay đầu lại. Dạ. Tô Diên lại ghé sát thêm, hơi cúi đầu, cụp mắt nhẹ nhàng lặp lại một lần. Anh bảo, không phải là em cũng thích thêm diễn à? Lạc đường trừng to mắt, nhìn anh vài giây, không có liêm sỉ mà ngậm miệng. Bởi vì, cô không phản bác được. Bởi vì anh nói chẳng sai tí nào. Thêm diễn thế này, ai mà chẳng thích, sao mà có thể nói thẳng ra mấy câu như thế nhỉ? Sợ cô chưa đủ mất mặt hay gì hả cái anh này? Hai cô cậu kia thì thầm cái gì đấy? Giọng nói của Văn Việt Sơn truyền đến, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Quay lại cảnh đấy mau. Chuẩn bị, diễn, Tô Diên vẫn diễn lại những động tác như trước. Còn công chúa nhỏ thì không. Cảnh này với Lạc Đường cũng gọi là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, hơi tiếc không được nhìn thấy cảnh Tô Diên đỏ mặt. Với, chút tâm tư bé nhỏ bị Tô Diên đào ra mất rồi. Mà thôi, Tô Diên miết mặt cô. Lạc Đường diễn lại cái sững sờ của Cầm Lạc. Rồi vội gạt cánh tay của anh. Chàng đừng có nhéo mặt em. Nói xong, cô nhấc chân, quyết đoán lưu loát đá Tô Diên một cái. Giọng nói trong trẻo, cái đồ lưu manh, cát, cách đó không xa. Giọng nói chú Văn không hiểu sao lại vô cùng kích động. Lạc Tiểu Đường, nắm được cảm xúc rất trúng. Amazing good job, rất có liêm sỉ. Duy trì như thế cho chú. Tô Diên, chú ơi, chú ở phe đối địch với cháu ạ, cách chương.